Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gặp cô Liên và Vân đi ngược hướng lên trên đồi. Ông thầy Tào bỗng khựng lại một bước, ngoái đầu nhìn trộm cặp mông của cô Liên. Đôi mắt bỗng mở to ra, nhìn hai đôi nam nữ nhập bọn với đám người của thầy giáo Mạnh. Sống với ông thầy Tào cả chục năm, đây là lần đầu Loan nhìn thấy bố mình có vẻ mặt thất thần như vậy. Cô lẻn ra sau lưng nhìn theo hướng của ông, đôi lông mày của Loan chợt nhau lại. Hai cha con đang nhìn đúng một người. Con người nổi bật nhất trong đám người của Mạnh, cô búi tóc cao làm lộ ra cái cổ trăng ngần, mặc áo sơ mi màu đỏ và quần bò, cả hai đều bó sát khiến Loan cũng phải trầm trồ. Còn ông thầy Tào nuốt ực mấy tiếng rồi mới quay mặt giục con gái về nhà. Cổ họng của ông bỗng chốc khô lại, hai tay run run. Về đến nhà cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt chiếc mũi nhọn của mình. Bố bị làm sao thế? Không ngồi yên một chỗ được à? Hồi chiều, mày ném con với thằng nào đấy? Nhìn vẻ mặt hầm hầm của bố, Loan đáp qua loa cho xong chuyện. Người lạ từ nơi khác đến, con biết đâu được đấy. Ông Tào lấm lét nhìn con gái. Người lạ, mà mày cho nó cầm tay, dắt đi như vậy đó hả? Cứ cái đà này tao không giữ nổi mày nữa đâu. Sớm muộn cái lời nguyền kia cũng chẳng buông tha được mày. Coi như cái số của mày, ông trời đã định rồi. Mười mấy năm bố cứ lải nhải lời nguyền gì đó, không thấy mệt à? Chán, quá chán đi chứ. Cho nên, từ ngày hôm nay, mày muốn làm gì thì làm, kể cả ngủ với thằng Triều này, tao cũng mặc kệ. Loan ngơ vực hỏi lại, bố nói thật hay là đang thử con đấy? Ông thầy Tào cười nham hiểm, tao lừa mày làm gì? Thằng Triều này có vẻ là người có tiền đấy. Nếu mày dụ được nó, sau này thao hồ ăn sung mặc sướng, có cần tao giúp gì không? Loan cười mỉm, chẳng cần bố nhúng tay đâu, anh ta đúng là mẫu người của con. Hình như là anh ta cũng thích con rồi thì phải. Thế thì tốt, tối nay mày đi gặp nó đi, không khéo mai nó về thị trấn, biết đi đâu mà lần. Sau cuộc gây lộn ở ngoài lán, Mạnh và những người bạn trở về trường tiểu học. Về đến nơi, Tôn cầm chiếc còn đuôi màu hồng sen vàng, hí hửng kéo Mạnh ra một góc hỏi chuyện. Này, quan hệ của ông với Loan là như thế nào vậy? Cả ông già khó tính ấy nữa. Thời buổi nào rồi còn giữ con gái khư khư trong nhà, lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu. Mạnh lắc đầu thở dài. Nhớ hồi trước, cái hôm mang ổi trái mùa cho mọi người ấy, lúc về thì xe hỏng, phải gửi ở nhà họ. Gọi là biết mặt, biết tên, chứ không có quan hệ gì đâu. Mà anh Tôn đừng gây sự với hai cha con nhà đấy. Ông bố là thầy Tào, nghe người ta kháo nhau, ông ta có thể hại người, nhất là kẻ làm ông ta không vừa mắt. Chuyện hồi chiều, tôi sợ ông ta đã có ấn tượng xấu với anh và tôi nữa. Chuyện tâm linh đối với một giáo viên dạy toán như Tôn, quả thực không đáng tin. Anh đã chót mê về đẹp hoang sơ, thuần khiết của Loan, cho nên những lời nói của Mạnh, Tôn không quá để tâm. Trong đầu anh lúc này đang cố gắng tìm lời giải để lấy lòng ông bố khó tính của Loan, để hai người có thể qua lại, tìm hiểu nhau. Tôn cầm theo chiếc còn của Loan, ngắm nhìn một cách thích thú, cứ như thể là cô ấy đang ở trước mặt của anh vậy. Anh Tôn, mình về thị trấn thôi, em chán ở đây rồi. Liên cất tiếng gọi sang, làm Tôn phải tạm ngừng dòng suy nghĩ. Anh đần ná hồi lâu rồi trả lời. Hôm nay ở lại chỗ Mạnh, mai anh mới về cơ, hay là em cứ về trước đi. Liên huýt dài, nhìn Tôn với vẻ chán ghét. Chiều nay thấy gã tươi cười với cô gái nào đó, cô đã thấy không ưa gã chút nào. Cả cái chốn khỉ ho có gái này chẳng có gì lưu luyến Liên nữa. Lúc cô rời đi chẳng buồn nói lời từ biệt. Còn với anh Tôn, vẻ đẹp của Liên và Loan, 1910, nhưng xét về sự trong trắng thuần khiết, anh sẽ chọn người con gái dân tộc, dễ chinh phục hơn. Vẫn đứng ngoài cổng, ngóng xuống bãi cỏ dưới đồi. Hội hôm nay đã tàn, bóng người đã ra về hết, chỉ còn cây tre lẻ loi cùng những chiếc lán trống vắng. Vân ơi, vào ăn cơm đi. Trời tối, không nên đứng ở ngoài. Anh Mạnh dọa em đấy à? Lớn cả rồi, chứ có phải là con nít đâu mà sợ người ta bắt mất. Hôm nay có nhiều người đến chơi hội, dân vùng núi còn giữ nhiều tục lệ kỳ lạ lắm. Có một cô giáo trong trường suýt bị người ta bắt đi, nên mới có chuyện anh xuống đây dạy học đó chứ. Vân đứng nép vào người của Mạnh thủ thỉ. Anh Mạnh sợ em bị người ta bắt mất à? Mạnh vỗ vai nhắc lại lần nữa. Anh nói thật, chỗ này không chỉ có người thôi đâu, ma rừng cũng nhiều lắm. Anh từng gặp một con rồi đấy. Chẳng qua sợ em lo nên không kể đó thôi. Lại trêu, dạo này anh hay trêu chọc người khác lắm đấy. Làm gì có ma chứ? Có chứ, nếu không mấy chị đồng nghiệp đã chẳng ăn tối sớm như vậy. Nghe anh, buổi tối chỗ này không có gì vui đâu. Hay là để anh đưa em về thị trấn trước? Vân định ở lại đây một tối để tâm sự cũng như là tìm hiểu sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net